Hệ thống toàn năng tại dị giới. Chương 12, hệ thống nâng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Lăng Thiên đã tiến tới đấu sĩ bát trọng nên đối với kinh nghiệm nhận được từ liệt diễm thử không có bao nhiêu, nên Lăng Thiên tiếp tục đi săn giết yêu thú khác mặc dù nó có cấp 1 giống như liệt diễm thử trước kia hắn giết nhưng lại mạnh hơn kèm theo nhiều điểm kinh nghiệm hơn trước từ khi hắn sử dụng hỏa yêu châu thể chất của hắn cũng nhàn nhạt có dấu hiệu thay đổi, đối với điều này hắn có chút tò mò không biết nó có tác dụng gì trải qua nhiều thể chất được cải thiện hắn phát hiện linh khí của bản mang theo một tia yêu khí nóng bỏng cực kỳ tinh thuần, có lẽ hắn có thêm một thuộc tính hỏa hệ, trước đây hắn chỉ có thể sử dụng phong hệ mà thôi nghĩ đến điều này hắn có cảm giác sung sướng. Thử nghĩ xem nếu như tụ tập vài dị châu khác thì hắn càng nhiều thuộc tính hơn hay sao, chỉ có điều làm sao để kiếm được nó, hỏa yêu châu là hắn mở hộp quà có được chứ không phải mua hay là tự kiếm. Lăng Thiên cũng đã thử tìm kiếm trong cửa hàng nhưng lại không hề có thể dị châu cần phải mở hộp quà mới nhận được, có lẽ còn nhiều cách khác nhưng thời điểm hiện tại chỉ có cách đó thôi. Ban đêm, Lăng Thiên hắn kiếm củi để chuẩn bị đồ ăn, về phần nhóm lửa hắn mua một cái bật lửa trong hệ thống mặc dù hiện tại đang thiếu khá nhiều tiền nhưng mua một cái bật lửa thì dư sức. Lăng Thiên có khá nhiều thịt trong lúc chém yêu thú nên chỉ việc nướng nên cho thêm chút gia vị mua trong hệ thống là xong. Trong lúc ăn thịt nướng hắn nghe tiếng động của yêu thú đang đến gần, hắn lập tức lấy vũ khí từ hệ thống ra và vọt lên cây để quan sát thì nghe hệ thống vang lên. Tinh, chúc mừng bạn phát hiện phong lang cấp 3. Hiện tại trước mặt Lăng Thiên là hai con phong lang đang giao chiến với nhau, hình như hai chúng nó đang tranh giành địa bàn với nhau. Theo hắn biết thì ở rừng rậm xâm lâm này không nhiều yêu thú cấp 3 cho lắm, mà mỗi một con yêu thú cấp 3 đều được chúng yêu xưng làm vương. Nhìn hai con phong lang chiến đấu kịch liệt như vậy thì chắc là tranh giành chức vương này rồi, một nước không thể có hai vua. Nhìn hai con yêu thú đầy vết thương thì hắn bỗng nhiên lóe ra một suy nghĩ. Hắn muốn hai con yêu thú lưỡng bại câu thương rồi sau đó tiến tới một kích nhất sát. Đây là hai con cấp 3 nếu như có thể giết thì không biết sẽ được bao nhiêu kinh nghiệm, đối với sức dụ dọa của kinh nghiệm thì quá hấp dẫn nên Lăng Thiên tội gì mà không làm. Hai đầu phong lang đánh nhau được nửa canh giờ thì có một đầu phong lang gục xuống, dĩ nhiên là nó vừa mới tấn cấp chưa được bao lâu thì bị phong lang vương truy sát, mặc dù nó đối với hành động của phong long vương đầy u oán nhưng nó biết đây là đương nhiên, nếu là nó thì nó cũng sẽ không cho bất cứ ai uy hiếp địa vị của mình nhưng dù vậy nó sao cam lòng chết như vậy được, ít nhất trước khi chết phải làm cho lang vương thương nặng. Hiển nhiên điều này Lăng Thiên không biết, hắn chỉ biết hai đầu yêu thú giết nhau tranh giành địa vị, nếu biết câu chuyện này thì hắn đã khóc lên vì thấy tội nghiệp phong lang bị lang vương đuổi giết thật quá bi ai. Phong lang liều mạng tung ra một chảo cuối cùng vào lang vương không thèm để ý đến vết thương trên cơ thể, mặc dù khiến đầu lang vương thương nặng nhưng nó cũng bị một chảo bay ngược về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên thấy trận chiến sắp kết thúc hắn không do dự bay về phía lang vương chém nó, hắn thật muốn chém phong lang trước vì sinh cơ của nó đang yếu dần, nếu nó chết thì tất nhiên sẽ không còn kinh nghiệm nữa, nhưng lang vương đang còn sống trơ trơ ở đó nên hắn biết tạm thời không làm gì được phong lang chỉ đành giết lang vương trước. Lang vương dù gì cũng là yêu thú cấp 3, phát hiện ra có người muốn thừa cơ giết nó, lang vương tức giận điên lên lao về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên định tránh né nhưng không kịp, dù sao Lăng Vương cũng là yêu cấp 3, cho dù hiện tại bị thương nặng nhưng vẫn mạnh hơn Lăng Thiên nhiều. Lăng Thiên bị một chảo của nó bay về phía sau ọc ra một đống máu, nó vẫn không muốn bỏ qua cho Lăng Thiên nên lập tức một lần nữa lao lên cào hắn, đột nhiên thanh kiếm trên tay Lăng Thiên sáng lên mang theo uy áp của long tộc, Lăng Vương tựa như nhận được cổ khí tức này lập tức quỳ rạp xuống đất. Lăng Thiên thấy một màn này thì ngẩn ra, nào ngờ kỹ năng bị động trong thanh kiếm kích hoạt đe dọa Lăng Vương. Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều lắm, lập tức nhân cơ hội này lao lên chém vào cổ họng của nó. Tinh, chúc mừng bạn chém đầu phong lang vương cấp 3, nhận được 1000 EXP, một viên đan hạch tam phẩm, kỹ năng phong lang bộ. Tinh, chúc mừng bạn thăng cấp đấu sĩ cửu tầng. Hắn không quan tâm âm thanh hệ thống cho lắm, giờ phút này hắn cần phải giết con còn lại trước khi nó chết. Hắn ôm vết máu trên ngực đi về phía phong lang, cũng hên là hắn vừa tấn cấp nên linh khí tiến cơ thể giúp vết thương lành lại một ít nhưng chỉ một ít thôi. Tinh, chúc mừng bạn đánh giết đầu yêu thú phong lang cấp 3, nhận được 1000 XP, một viên đan hạch cấp 3. Tinh, chúc mừng bạn thăng cấp đấu sư. Tinh, bởi vì bạn tiến vào đầu sư cho nên không thể thăng cấp được nữa, mời nâng cấp hỗn độn ngự long quyết. Tinh, bởi bạn đạt tới đấu sư, hệ thống bắt đầu nâng cấp hệ thống lên cấp 2, hệ thống tiến hành nâng cấp, mất 12 giờ bạn sẽ không thể sử dụng bản hệ thống, bắt đầu tiến cấp sau 5 phút nữa. Thông tin nhân vật Lăng Thiên, level, đấu sư nhất tầng, huyết mạch không, công pháp, hỗn độn ngự long quyết, sơ giai, kỹ năng, không, vũ khí, huyễn long kiếm, hỏa yêu châu. Thấy hệ thống nâng cấp sau 5 phút, hắn lập tức mở túi đồ trong hệ thống lập tức lấy ra những thứ cần thiết. Hắn phục dụng hồi nguyên đan lập tức ngồi xuống chữa trị vết thương. Cách chương.